Anh ta bảo, sau khi móc thận xong, mấy quả thận đó vẫn để lại trong phòng thuê. Có phải có chó mèo gì vào hay không? Hay là bị chuột gì đó tha đi? Diêu đội đoán, không biết, chiến hữu của ông cau chặt mày, xoa thái dương. Trong, phòng không hề có dấu vết động vật ra vào, cửa sổ cũng đóng chặt. Suy nghĩ một lúc ông còn nói, hỏi anh ta thử xem, vụ án tối mấy hôm trước có phải do anh ta làm không? Linh hồn gật đầu, đúng vậy, là thân thể của tôi làm. Nó, đi bộ trên đường, thấy người kia uống say khướt, liền leo xuống taxi, dùng dao. Giải phẫu vẫn mang trên người, đâm thủng động mạch cổ của người đó. Chỉ, là lần này, quả thận lại bị người khác lấy đi. 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Content, Midland, After, GT, cách chương.